cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289, người cũng tìm được một phần lớn hợp đồng. Thân yêu Ricardo, người có khỏe không? Poetry tỉ tỉ được không? Các người có muốn hay không ta? Nghe nói nàng xảy ra tai nạn xe cộ thụ thương rồi. Hiện tại nàng khá hơn chút nào không? Chúc mừng người lấy được Serie A quán quân cùng vô địch Champions League. Thật, quá thần kỳ. Đây là người đổ bộ châu Âu cái thứ nhất trận đấu mùa giải đâu. Ta cùng ba ba còn có đại bá cùng một chỗ nhìn các ngươi đối Liverpool tranh tài trực tiếp. Ba ba cùng đại bá đều cao hứng muốn điên rồi. Ta đại bá còn nói đùa nói, ngươi cái này khẳng định phải giá trị bản thân dâng lên gấp 10 lần. Hắn cũng có thể cùng lấy phát tài. Hiện tại thật nhiều Brazil đứa nhỏ xem ngươi là thần tượng. Ngươi quần áo chơi bóng tại Sao Paulo bán được rất tốt. Bất quá là đạo bản. Đại đa số người mua không nổi chính bản. Ta hiện tại vẫn là sẽ thường xuyên đá bóng, nhưng bình thường chỉ ở trong phòng đá 5 người chế, miễn cho làn da dám đen. Mặc dù ta đã không muốn làm người mẫu, nhưng vẫn là đến thật xinh đẹp. Ta 14 tuổi sinh nhật thời điểm, ngươi quên rồi chúc phúc ta. Ta rất tức giận, lúc đầu dự định cả một đời không để ý tới ngươi. Nhưng là suy nghĩ một chút, ngươi tiến bộ lớn như vậy, khẳng định bỏ ra rất nhiều đi, cho nên muốn thôi được rồi, không so đo với ngươi, tha thứ ngươi rồi, bất quá sinh nhật lễ vật ngươi nhất định phải bổ sung. Bà nói rõ năm đưa ta đi nước Anh đến trường, hắn đã tải liên hệ bên kia trường học, ta hẳn là sẽ ở nước Anh niệm xong cao trung cùng đại học. Thật hy vọng ngươi đi nước Anh đá bóng. Dạng này chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Thay ta hướng ngươi ca vấn an. Nếu như thuận tiện, giúp ta muốn một kiện hắn ký tên Inter Milan số 9 quần áo chơi bóng. Ta biết rõ ngươi bận bỉu, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ hồi âm. Nếu như ngươi đã quên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Rõ ràng sao? Tranh thủ thời gian hồi âm. Oliver. Ricardo trên điện thoại di động đọc xong Lolita Dương Tĩnh Dư gửi thư. Mỉm cười lập tức lựa chọn hồi phục. Oliver, gặp tin tốt, ta rất khỏe. Poetry cũng tốt, đá bóng rất mệt mỏi, nhưng là rất vui vẻ. Tối hôm qua chúng ta tại sân bóng Meaza cử hành thịnh đại khánh điển. Chơi thật vui rồi, nước Anh không tệ, về sau ta sẽ cân nhắc. Liverpool cùng MU ta đều rất ưa thích, bất quá tạm thời ta sẽ không đi Premier League. Nói cho ngươi một cái bí mật, Rooney chuẩn bị chuyển nhượng rồi, có thể sẽ đi Real Madrid, nhớ kỹ muốn giữ bí mật, chuẩn bị đi huấn luyện. Bái, PS, quần áo chơi bóng ngày mai gửi cho ngươi. Ricardo cất kỹ điện thoại, đối phòng bên trong hô một câu. Poetry, ta đi huấn luyện. Biết rồi, đi thôi. Poetry mang theo thanh âm thống khổ truyền đến. Nàng chính tại Layer chỉ đạo xuống tiến hành cường độ thấp phục kiện. Để tránh về sau hoạt động công năng bị hao tổn, Ricardo cầm quần áo lên ra ngoài, đi vào nhà để xe trước, ngồi lên rồi chính mình tọa giá Toyota. Đây là lúc trước Toyota Cup lúc cho hắn phần thưởng. Hắn bị định giá bổn chàng cầu thủ xuất sắc nhất. Bất quá đoán chừng chiếc xe này rất nhanh liền không thể lái rồi. Farad ngày hôm qua nói, đánh xong Champions League trận chung kết sau, vô số công ty kém chút đánh nổ điện thoại của hắn. Đều muốn theo Ricardo ký đại ngôn hợp đồng, trên miệng nói điều kiện đều rất không tệ. Hiện tại chính tại chậm rãi đàm phán, trong đó có không ít ô tô xí nghiệp, nếu như thỏa đàm rồi. Đối phương khẳng định là sẽ đưa tặng xe mới. Đuổi tới Recoba huấn luyện căn cứ lúc, cửa trụ sở đã bị nhiệt tình fan hâm mộ vây đầy. Cứ việc hôm qua đã cử hành thịnh đại khánh điển hoạt động, đề thăng fan hâm mộ vẫn nhiệt tình chưa tiêu, hôm nay vẫn đuổi tới căn cứ đến chúc mừng. Cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn đã là qua loa. Inter Milan trên thực tế đã đoạt được bản trận đấu mùa giải Serie A quán quân. Chỉ chờ đá xong Regia tranh tài liền muốn cử hành trao giải nghi thức. Đến lúc đó lại sẽ có một trận khánh điển. Không lát nữa cỡ nhỏ một chút, Ricardo đem lái xe nhập căn cứ ngừng tốt sau, lại đi đường trở lại cửa trụ sở, cho mấy chục tên fan hâm mộ ký tên, thẳng đến thời gian huấn luyện sắp bắt đầu, lúc này mới cáo xin lỗi trở về căn cứ bên trong. Hôm nay trong sân huấn luyện, không khí đặc biệt nhẹ nhõm, cuối cùng trận đấu này, đại bộ phận chủ lực cũng sẽ không ra sân. Mancini muốn vì Italian Cup trận chung kết lưu lực. Bất quá Ronaldo vẫn là sẽ ở cuối cùng này một trận thi đấu vòng tròn bên trong ra sân, bởi vì hắn muốn cạnh tranh cái này trận đấu mùa giải châu Âu giày vàng thưởng. Cần tiếp tục soát số liệu. Brazil tổ ba người lần này đều bị Brazil đội tuyển quốc gia chiêu mộ, muốn đi đá hai trận thi đấu loại, đá xong trở về đánh trận chung kết hiệp thứ nhất. Liền muốn tiến đến muốn tham gia Confederation Cup, không đuổi kịp hiệp 2 so tài, cho nên Mancini trọng tâm đều đặt ở trận chung kết hiệp thứ nhất bên trong. Tranh thủ một hiệp liền đánh tan đối thủ Roma, không lưu hồi hộp, trận chung kết hiệp thứ nhất sẽ tại ngày 12 tháng 6 tiến hành. Cách bây giờ còn có thời gian rất lâu, có thể thong dong chuẩn bị chiến đấu, huấn luyện xong. Ricardo không có thêm luyện, hắn cùng Farid đã hẹn cần một ít chuyện. Khi hắn đi vào ước định nhà hàng, Fabiano, Farid cùng Susan, Lucas, Pinto đều đã đến, hoan nghênh chúng ta đại hồng nhân, ngôi sao tương lai, Meaza thân vương điện hạ. Farid cười lấy đứng dậy nghênh đón, cùng Ricardo ôm một cái. Sau khi ngồi xuống, Farid vẻ mặt tươi cười mà nói, ngươi không biết rõ ngươi bây giờ có bao nhiêu đỏ, ngươi có thể để đến nổi danh tự đến lớn nhãn hiệu. Cơ hồ đều muốn ký ngươi, muốn đạt tới Ronny như thế một năm 100 triệu euro các loại đại ngôn phí khả năng khó khăn. Nhưng là một năm 50 triệu có lẽ vẫn là không có vấn đề. Ngươi mới 18 tuổi a, Ronny 18 tuổi thời điểm. Một năm liền 500 vạn euro đều lấy không được, đặc biệt là tại châu Á địa khu, người chỉ sợ là toàn bộ châu Á thứ hai được hoan nghênh hoạt động bóng đá viên rồi. Gần với Ronny, nếu như mở rộng tại châu Á tiếp đại nói, người một năm cầm 7.000 vạn euro đều là có khả năng. Ricardo đối với mấy cái này không hứng thú lắm, một năm 7.000 vạn euro. Hắn có Facebook cổ phần tương lai mỗi năm mang cho hắn ích lợi tối thiểu là 10 lần trở lên. Farid, ta không muốn tiếp quá nhiều đại ngôn quảng cáo, thích hợp ta hình tượng, có thể tăng lên ta nổi tiếng, nghiệp nội bài danh phi thường cao, có thể tiếp một điểm. Farid cởi mở cười cười, ta biết, ta sẽ không vì một chút tiền trinh liền phá hư hình tượng của ngươi. Còn có, ta cho rằng là thời điểm bắt đầu chế tạo ngươi chuyên môn nhãn hiệu rồi. Ronny có hắn R9, ngươi cũng nên có chính mình L10. Cái này không vội, chờ một chút, ngươi có thể cân nhắc thiết kế một cái chuyên môn vào bóng chúc mừng động tác. Cái này có thể tốt hơn biểu đạt cá tính của ngươi. Đem giá trị của ngươi xem truyền ra ngoài, ta sẽ cân nhắc. Farid liên tiếp nâng rồi mười mấy đầu đề nghị, Ricardo có tiếp thu, có cự tuyệt. Chờ Farid dừng lại uống nước thời điểm, Ricardo đột nhiên hỏi, Ronny thật phải đi? Farid gật gật đầu, chỉ sợ là, cái này mùa hè hắn khẳng định sẽ rời đi. Các ngươi, Ricardo, ngươi muốn tiếp tục lưu lại Inter Milan vẫn là chuyển nhượng rời đi? Ricardo hỏi lại nói, ngươi cho là thế nào? Ta cho rằng, người tại Inter Milan đã tìm đến vị trí rồi, cùng đi địa phương khác một lần nữa thích ứng, không bằng tại Inter Milan lại đá 1-2 năm, chờ thời cơ chín muồi rồi lại rời đi. Farid nói, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, vậy ta liền muốn bắt đầu cùng Inter Milan đàm tục ước rồi. Ta cam đoan, ngươi cũng tìm được một phần lớn hợp đồng.